Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160 Tiên Nhân Thủ Đoạn. Thần Kỳ Minh Chủ thêm càng song, chương 160 Tiên Nhân Thủ Đoạn, Thần Kỳ Minh Chủ thêm càng song, Vĩnh An Thành, Tuyết Sau Sơ Tình, Chính Trực Đông Nguyệt Trợ. Đèn lồng câu đối xuân, pháo hoa pháo trúc, mãn nhãn toàn là tân niên buông xuống vui mừng, hồ lô ngào đường tương đương ăn ngon hồ lô ngào đường tương đương, chủ quán, tới chén hoành thánh, nhìn một cái, xem một cái, ngực toái tảng đá lớn, có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền phủng cá nhân chàng, cha hắn, một hồi trở về cấp bọn nhỏ xưng mấy khối đường mạch nha đi. Vĩnh An Thành kia ngựa xe người đi đường, bán hàng rong giao hàng, ven đường lồng hấp xốc lên, bánh bao nóng hôi hồi, áo vải thô người giá xe lừa họp chợ. Ăn mặc đẹp đẽ quý giá công tử tiểu thư từ trong xe ngựa thăm dò, Giang Nguyệt Bạch một thân giang hồ. Hiệp khách trang điểm, vải thô thanh y, miêu đến mày rậm mắt to, tướng mạo bình thường, trong túi ngượng ngùng không có tiền bạc. Vừa vặn nhìn đến phía trước bánh bao quán ủng đổ chỗ, có nhân thủ trung chuyển sắc bén tiểu đao, lấy người túi tiền, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi, nhẹ nhàng va chạm, túi tiền tới tay, ăn trộm lưng quần tách ra, trước mặt mọi người, ân, cho ta tới cái đường hỏa, ta muốn long cái kia, được rồi, tương đương cửu long hạ tuổi. Chúc ngài đại triển hoành đồ, tân niên an khang, Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận đường hỏa. Chỉ bằng câu này chúc phúc, nàng liền trực tiếp cho một góc bạc, dù sao tiền không phải nàng, dựa theo trong trí nhớ lộ. Giang Nguyệt Bạch xuyên qua phồn hoa phố xá, đi hướng hẻo lánh thành Tây Hòe hoa hẻm, trên đường người đi đường xa xa tránh người. Kéo chặt bên người hài tử, này đều qua buổi trưa, chúng ta đến mau chút ra khỏi thành trở về. Tiểu tâm gặp phải chảo tiểu hài tử yêu quái, hiện tại không ngừng chảo tiểu hài tử. Ta nghe trong thành bộ đầu nói, gần nhất mất tích nhiều là 15 đến 16 tuổi đến 25 đến 26 cô nương cùng phụ nhân, liền cùng bị yêu quái trống rỗng bắt đi giống nhau, cái gì tung tích đều không có. Giang Nguyệt Bạch cắn đường hoạ nhíu mày. Chẳng lẽ thực sự có cái gì vấn đề? Chờ buổi tối nhìn lại, thế gian xuất hiện yêu tà, phần lớn là ban đêm âm khí thịnh thời điểm ra tới hoạt động, đến Hòe hoa hẻm. Giang Nguyệt Bạch gọi lại một cái mua đồ ăn trở về nhà phụ nhân, hỏi thăm Thẩm Tĩnh Hảo chỗ ở, lúc ấy ở Lâm Phủ. Chỉ biết vị này nữ phu tử tổ tiên ra quá tú tài, là một bé gái mồ côi, lui tới với Vĩnh An Thành các gia đình giàu có, vì này trong nhà nữ quyến vỡ lòng giáo tự, trừ cái này ra, nàng cũng liền nhớ rõ nữ phu tử nói qua, nàng cả đời chi chí là đi Vân Quốc Đô Thành, khoa cử nhập sĩ, trở thành triều đình nữ quan. Cho nên Giang Nguyệt Bạch là hy vọng nàng đã không ở nơi này. Chủ, ngươi là Thẩm Tĩnh Hảo người nào? Hỏi thăm cái kia không giữ phụ đạo dơ bẩn hóa làm cái gì? Trước mặt trung niên phụ nhân vẻ mặt khắc nghiệt, Giang Nguyệt Bạch mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, nàng xảy ra chuyện gì? Trung niên phụ nhân xách theo giỏ rau, nghe Giang Nguyệt Bạch hỏi, tới hứng thú, không vội mà mở cửa về nhà, cùng nàng nói lên, kia dơ bẩn hóa gả vào Lâm thị mới nửa năm, nam nhân liền bệnh đã chết, nàng không thay người thủ, quay đầu liền cùng cái qua đường tú tài nghèo thông đồng, muốn cùng người tư bôn, Lâm thị người phát hiện, không đem nàng trong lồng heo đều là đối nàng hảo, hiện tại liền cho nàng khóa ở bên trong nhà cũ, không giữ phụ đạo, xứng đáng loại này kết cục, ta nếu là nàng lão nương, đương trường liền đánh chết nàng, người cái lão quy bà phóng cái gì cẩu xu thí. Đối diện đột nhiên một tiếng uống, một cái ăn mặc minh diễm phụ nhân đá môn ra tới, nam nhân đã chết. Dựa vào cái gì liền không thể tái ra thế nào cũng phải thủ. Chúng ta Vân Quốc nhưng không loại này quy củ. Các ngươi chính là khi dễ Tĩnh Hảo nương tử biết chữ thủ lễ, ngươi cùng nàng một đường mặt hàng. Nam nhân đã chết liền làm loạn, thật đen đủi, lão nương xé ngươi miệng. Hai người đột nhiên đánh lên tới, cào mặt xả tóc, người đàn bà đanh đá đánh lộn trận trượng cả kinh giang nguyệt bạch liên tục lui về phía sau, giết. Người lạp, vương gia quả phụ giết người lạp, ai u, phi, về sau cấp lão nương ra tăng cường điểm, còn dám sau lưng khua môi múa mép, lão nương liền ngươi nam nhân nhi tử một khối đánh. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa cút. Giang Nguyệt Bạch bị kia Minh Diễm phụ người một giống, thình lình run hạ, quay đầu chiều ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi nhanh, này khí thế. Trúc cơ tiên nhân cũng sợ a. Đi rồi không bao xa, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một cái rách nát nhà cửa, chung quanh cỏ hoang lan tràn, lẻ loi tọa lạc ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong, cửa còn có hai cái gã sai vặt ôm trường côn. Sủy Tây nói chuyện phiếm, muốn ta nói a, này Tĩnh Hảo nương tử cũng đáng thương, tài tình ở Vĩnh An thành ai có thể cập, Tư Thục phu tử đều biện bất quá nàng, lần trước trong triều hữu tướng đi ngang qua chúng ta Vĩnh An thành, còn từng khích lệ quá nàng, hư liền phá hủy ở câu này khích lệ thượng, làm nàng danh Dương Thanh Châu, ta lão phu nhân đã nhờ người hướng về phía trước đầu thỉnh trì. Phải vì nàng lập trinh tiết đền thờ, con ta ở tam thiếu gia kia thư đồng, cùng ta nói phía trên vẫn luôn tưởng hủy bỏ nữ tử vào triều làm quan chế độ. Loại này mấu chốt thượng, lập trinh tiết đền thờ ý chỉ thực dễ dàng xuống dưới, ta nghe nói lúc trước nàng gả vào Lâm gia. Cũng là bị bắt, ân, ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến một bóng người hiện lên đi. Giang Nguyệt Bạch lặng yên không một tiếng động thượng nóc nhà. Nhìn đến trong viện bất đồng với bên ngoài, nơi nơi đều sạch sẽ có tự, không dính bụi trần, lư hương chung khói nhẹ lượn lờ. Bạch y khoác phát tiểu phụ nhân tĩnh tọa bên cửa sổ. Tay phủng một quyển sách, mặt mày nhu hòa, lẳng lặng đọc, phu tử, ngài còn nhớ rõ ta sao? Thẩm Tĩnh Hảo nghe tiếng ngẩng đầu. Nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện tuổi thanh xuân thiếu nữ. Thần sắc kinh ngạc, Giang Nguyệt Bạch đã hủy diệt trên mặt dịch dung dấu vết. Lộ ra nguyên bản dung nhan, Thẩm Tĩnh Hảo nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu. Khẽ lắc đầu, Giang Nguyệt Bạch cũng nhìn Thẩm Tĩnh Hảo một lát. Năm đó Lâm Phủ sơ quen biết, Thẩm Tĩnh Hảo bất quá 16 tuổi, hiện giờ đã 25. Rút đi ngây ngô, càng thêm thành thục, khi đó nếu không phải Vân Quốc đối nữ tử chính sách khai sáng. Nàng một cái chưa gả nữ, cũng không thể ở người quen giới thiệu hạ, nhập Lâm Phủ giảng bài, Giang Nguyệt Bạch cười. Thiên thanh Giang Nguyệt Bạch, lòng yên tĩnh Hải Âu biết, câu này thơ ngài hẳn là còn nhớ rõ đi. Thẩm Tĩnh Hảo hai mắt bỗng dưng mở to. Há mồm phát ra nghẹn ngào thanh âm, thân thể hơi run rẩy đứng lên, Giang Nguyệt Bạch cũng kinh sợ. Ngài yết hầu làm sao vậy? Chẳng lẽ là, bọn họ đem ngươi độc ách? Thẩm Tĩnh Hảo từ án thư sau vọt tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Nắm lên Giang Nguyệt Bạch đôi tay cẩn thận đánh giá nàng. Không biết vì sao trong mắt chứa đầy nước mắt, hàm chứa áy náy. Nàng hoảng loạn đi đến án thư biên, nhéo nhéo run rẩy không ngừng tay, đề bút viết chữ, châm hoa chữ nhỏ, trước sau như một đẹp. Ta còn tưởng rằng ngươi đã không còn nữa, ngày đó ngươi là như thế nào trốn, tự chưa viết xong, Giang Nguyệt Bạch đánh gãy Thẩm Tĩnh Hảo. Hai ngón tay ấn ở nàng yết hầu chỗ tinh tế cảm ứng hạ, lúc sau lấy ra một cái thấp nhất dai dài. Độc đan. Véo hạ so hạt mè còn nhỏ một khối, để vào chung trà trung hóa khai, uống lên nó, ngươi hẳn là có thể nói chuyện, Thẩm Tĩnh Hảo ngạc nhiên. Đối mặt Giang Nguyệt Bạch kiên định ánh mắt, nàng tiếp nhận chung trà. lấy tay áo che mặt chậm rãi uống xong, thủy vừa xuống bụng. Dược lực tản ra, Thẩm Tĩnh Hảo hai mắt càng mở to càng lớn, ta. Chỉ một chữ, một chút mỏng manh thanh âm, liền làm Thẩm Tĩnh Hảo không dám tin tưởng che miệng lại. Nước mắt trường lưu, ta có thể nói lời nói, ta thật sự có thể nói lời nói. Cùng lúc đó, Thẩm Tĩnh Hảo xem Giang Nguyệt Bạch trong ánh mắt nhiều một mạt coi nếu thần minh kính sợ. Nàng này độc đã có đã hơn một năm, Vương Nương Tử vẫn luôn âm thầm cho nàng tìm y xin thuốc. Đều không thể giải, nhưng Giang Nguyệt Bạch kia so hạt mè còn nhỏ một chút dược. Khiến cho nàng mở miệng nói chuyện, thân thể cũng đi theo nhẹ nhàng thoải mái, tay chân nóng lên. Cảm giác nhiều năm ổ bệnh tan thành mây khói, này thông thiên bản lĩnh. Không có khả năng là người thường, ngươi chẳng lẽ là tiên nhân, hôm nay còn có một chương vé tháng 400 thêm càng, cuối tuần vẫn là mỗi ngày song càng tương đương. Tấu chương xong, hết chương.